Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4739, tiểu cô tử, 16. Góc truyện audio.com. Diêu Văn Văn, ngươi muốn đi đâu à? Diêu Văn Văn không quá kiên nhẫn. Đương nhiên sẽ không cùng đường quả nói lời thật. Tùy tiện đi một chút. Hít thở không khí, ta đi trước. Diêu Văn Văn tạm thời không muốn cùng đường quả tính toán cái gì. Dù sao nàng hiện tại sẽ không đến đường ra. Nghĩ đến Hạ Trì, nàng liền nhớ lại Giang Thiến. Không thể không thừa nhận, Giang Thiến so với nàng đẹp mắt, cũng mới vừa mới tốt nghiệp trung học. Phía trước Giang Thiến phụ thân không có xảy ra việc gì thời điểm. Cũng không có để nàng từng hạ xuống. Khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ đoán chừng đều là non nớt. Đến lúc đó Hạ Trì nếu là nhìn thấy Giang Thiến, khẳng định sẽ động tâm. Không được, nàng đến nghĩ biện pháp, để Giang Thiến gả không được Hạ Trì. Nàng nhớ rõ Giang Thiến là vì trong nhà có khó khăn. Cùng đường mặt lộ, vì hạ ra cái kia bút lễ hỏi. Kiếp trước nàng đố kỵ nhất chính là đường quả cùng Giang Thiến. Hai người này dựa vào cái gì so với nàng tốt số? Lúc này, Giang Thiến trong nhà hẳn là vô kế khả thi a, không bằng. Giang Thiến gả cho đường Vũ. Để Giang Thiến đến đường ra đi chịu tiểu cô tử khí. Đường quả cũng đứng tại chỗ trầm mặc. Diêu Văn Văn hẳn là sẽ không từ thủ đoạn gả cho Hạ Trì. Lúc này, đoán chừng là muốn đi thông đồng Hạ Trì đi. Nàng không cùng đi, vừa rồi sang đây xem Diêu Văn Văn. Bất quá là muốn xác nhận một chút Diêu Văn Văn có ý nghĩ gì. Nhìn thấy Diêu Văn Văn cái kia tự ngạo bộ dáng. Nàng cái gì đều không lo lắng. Liền Diêu Văn Văn cái này luôn là nghĩ đến dựa vào người khác đạt được lợi ích tính cách. Chính mình cũng có thể tìm đường chết. Hạ gia hoàn cảnh thế nào? Nhìn xem Diêu Văn Văn đi xa bóng lưng. Đường quả hỏi hệ thống. Hệ thống, từ trên xuống dưới nhà họ Hạ đều đem Hạ Trì xem như cục cưng quý giá. Chúc cha chúc mẫu, còn có hắn ba người tỷ tỷ. Quả thực đem hắn nâng lên trời. Hạ gia ba tỷ muội đều kết hôn, bất quá ba tỷ muội liền đến bọn họ bổn thôn, gần cực kỳ, mỗi ngày đều gặp mặt, mặc dù không biết Hạ Trì là thế nào làm giàu, nhưng dựa theo hiện nay hạ gia tình huống này, Diêu Văn Văn thật muốn gả đi, đoán chừng muốn ăn không ít đau khổ. Hạ gia ba người tỷ tỷ sủng ái Hạ Trì, có thể chưa chắc các nàng có thể khoan nhượng đệ tức hết ăn lại nằm. Chúc cha chúc mẫu, đoán chừng cũng giống như vậy. Diêu Văn Văn muốn chờ Hạ Trì làm giàu. Khẳng định muốn chịu nhục một phen. Nói không chừng sẽ còn tại hạ gia ngoan ngoãn chịu mệt nhọc. Đường quả như thế vừa phân tích về sau. Cảm thấy Diêu Văn Văn lựa chọn thật sự là hay lắm. Nàng không còn đi để ý tới Diêu Văn Văn. Mà là về đến nhà. Tính toán hỏi một chút Trần Ngọc Phân cho nàng đại ca nói tức phụ sự tình thế nào. Nàng muốn đi kiểm định một chút, còn không đợi về đến trong nhà, nàng liền thấy phả ra khói xanh ống khói. Là mụ nàng liền lại tại nấu cơm, nàng chạy chậm vào phòng bếp, Trần Ngọc Phân gặp nàng, nói ra, trời nóng như vậy, chạy gấp gáp như vậy làm cái gì? Nếu là đọc mồ hôi, dễ dàng cảm mạo, mụ, ngươi cho đại ca nhìn thấy thích hợp đối tượng sao? Đường quả hỏi như vậy. Trần Ngọc Phân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là đường quả là hiếu kỳ, còn không có đây, vừa cùng bà mối nâng chuyện này, lại nhanh cũng phải vài ngày về sau đi, ca người a, còn muốn cái lớn lên đẹp mắt, bắt bẻ, ta cũng muốn một cái đẹp mắt tẩu tử, Trần Ngọc Phân liếc một cái, biết rõ, sẽ cho đại ca ngươi tìm đẹp mắt, nàng cảm thấy nhi tử mình không kém, có rất nhiều khí lực, lại có thể làm. Tìm đẹp mắt không có gì mau bệnh, chỉ là lúc này, trừ nội thành cô nương, nhà ai cô nương không ra đồng a, mỗi ngày dầm mưa dãi nắng. Có thể đẹp cỡ nào? Nàng nhìn thấy ngồi ở đằng kia đường quả, nghĩ thầm, cũng liền nhà nàng cô nương nuôi tốt, tương lai không biết muốn tiện nghi cái nào tiểu tử. Nghĩ như vậy, Trần Ngọc Phân xót xa trong lòng, nàng có thể không nỡ nữ nhi chịu khổ. Tương lai nhất định muốn cảnh giác cao độ. Cách chương.